Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 19, ngày tàn của hành tinh Bết 2. Gocchuyenaudio.com, trung tâm cung điện Kinh Câu đang ngồi trên chiếc ngai vàng hưởng thức ly rượu vang đỏ và hài lòng nhìn những tin tức tốt đẹp được truyền đến trong mây. Năm gần đây, khu vực thống trị của ba cha con hắn càng lúc càng lớn. Các hành tinh dưới tay mỗi lúc một nhiều hơn, chỉ có mỗi khu vực phía Tây Ngân Hà là chưa động đến. Gia đình của Kinh Câu chỉ có 3 thành viên, trong tộc Frost Demon cũng không còn có một người nào khác ngoài ba cha con hắn. Nên có chiếm thêm cũng không có người quản lý. Hiện tại Kinh Câu vô cùng chờ mong đứa con ai của Freya chào đời. Khối băng này cũng quá lâu tan đi, đã hơn 5 năm rồi mà vẫn chưa có một chút tín hiệu nào. Kinh Câu đoán rằng chắc chắn ai sẽ là một thành viên mạnh nhất chưa từng có của tộc Frost Demon. Từ xưa cho đến hiện tại chưa một thành viên nào của tộc Frost Demon ở trong khối băng quá 10 năm. Nhưng khối băng của ai chắc chắn sẽ vượt qua được hơn 10 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Khi khối băng này tan hết thì toàn bộ vũ trụ sẽ nằm gọn trong tay của Frost Demon. Kinh Câu vô cùng chờ mong tương lai sáng sủa này. Kinh Câu đang hưởng thụ một cách thoải mái thì lúc này nhân viên truyền tin đã đến. Nhìn khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lắng bất an khi đối mặt với vẻ thâm trầm của Kinh Câu. Cả người hắn run rẩy mà đưa chiếc máy tính lên cho Kinh Câu và báo cáo. Thưa, ngài Kinh Câu, đây là thông tin vừa nhận được từ Freya Vương, xin ngài xem ạ. Kinh Câu đứng bật dậy, một nỗi bất an tràn lên trong lòng hắn, cặp mắt càng thêm lạnh lùng nhìn xuống nhân viên đưa tin. Kinh Câu cũng không đoán được nỗi bất an này là gì. Không phải lo cho tính mạng của Freya hay Cooler gì đó. Bất an này liên quan đến cả tính mạng của hắn. Kinh Câu cầm chiếc máy tinh và mở ra xem. Hình ảnh của chiếc phi thuyền bị một trường lực cực lớn và mạnh xuyên thủng. Hình ảnh của Freya đau đớn ở trong dòng khí công đó. Hình ảnh của vụ nổ do đòn khí công chạm vào tảng thiên thạch bay trong vũ trụ. Hình ảnh của miếng thịt vụn của Freya bay trôi nổi trong không gian vũ trụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Kẻ nào tấn công quân đoàn Freya? Kinh Câu cười lạnh dạ. Thưa, ngài, mấy ngày trước, Freya Vương, nhận được tin của đội quân Dodoria, bị diệt trên hành tinh Bết. Ngài ấy, liền, tập hợp quân đội, đi điều tra nguyên nhân dẫn đến thất bại của Dodoria. Có gì ngươi mau nói nhanh lên, ấp à ấp úng, ta nghe không rõ ràng gì cả. Kinh Câu đưa tay bắn một đòn kê lên người nhân viên và quát lớn. Người nhân viên trúng đòn khá đau vì Kinh Câu còn để hắn nói tiếp không có xuống thẳng tay với hắn nên hắn vẫn còn sống. Nén đau cũng nổi lo sợ, hắn giải thích tình huống thật nhanh để khỏi bị Kinh Câu tra tấn thêm nữa. Ngài Freya sau khi nhận được tin đoàn đội của Dodoria thất bại vì bọn người Saiyan nên muốn đích thân đến thăm dò cũng như tiêu diệt tận gốc người Saiyan, do vậy ngài ấy tập hợp hơn 1.000 chiến binh cùng lên phi thuyền tiến đến Bết Tinh. Nhưng khi vừa đến nơi thì ngài ấy bị tấn công bất ngờ. Không kịp trở tay mà dẫn đến kết quả đáng tiếc, người nhân viên thở ra một hơi nói gấp một lần cho Kinh Câu nghe. Hừ, Kinh Câu sau khi biết được ý chính của phần thông tin này liền hừ lạnh. Hắn bắn một đòn Dondopa xuyên qua não tên nhân viên đó. Các ngươi mau dọn dẹp, vứt xác hắn ra khỏi vũ trụ đi, đừng làm dơ bẩn nơi này. Kinh Câu ra lệnh một tiếng cho các chiến binh đang đứng trông chừng ngoài cửa. Người Saiyan sao, có khả năng ra đòn mạnh đến thế, chắc sức mạnh cũng rất lớn đây. Mặc dù Freya ở Form 1 nhưng sức chiến đấu cũng trên 500.000, vậy mà bị hạ một cách dễ dàng đến thế. Chẳng lẽ Super Saiyan xuất hiện rồi sao? Kinh Câu nhớ đến nỗi bất an trong lòng cùng với tin Freya bị hạ bởi người Saiyan liền nghĩ đến một khả năng. Không được, không biết phải hay không, nhưng trước hết phải mau chóng tìm lại miếng thịt vụn đó về chữa trị kịp thời. Nếu để không thế không biết bao giờ Freya mới khôi phục hoàn toàn thân thể. Mà khi khôi phục cũng bị mất một lượng lớn sức mạnh, không thể làm được gì. Chữa trị sớm để sớm luyện tập và lấy lại sức mạnh thật sự. Thầm nghĩ một lúc thì Kinh Câu ra một đạo mệnh lệnh. Các ngươi đi truyền tin tức về trụ sở chính của Freya. Điều động tất cả nhân viên trong các trụ sở để xuất hành ra vũ trụ tìm về miếng thịt còn sót lại của Freya ngay lập tức. Freya hắn còn chưa chết đâu. Tìm miếng thịt đó về mà chữa trị kịp thời. Vâng, một đám chiến binh vâng một tiếng tản ra thi hành mệnh lệnh. Còn ngươi đi tập hợp nhân viên bên này lại cũng cùng chung một mục đích. Trải ra khu vực xung quanh hành tinh Bết để tìm kiếm. Có thể điều động bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Còn những tên đang thực hiện nhiệm vụ liền để yên cho bọn hắn tiếp tục làm, đừng quấy nhiều chúng. Kinh Câu cũng quay sang nói với tên tay sai luôn túc trực bên cạnh hắn. Chờ tên kia đi rồi Kinh Câu mới ngồi xuống bắt đầu trầm tư. Vũ trụ quá rộng lớn. Không biết bọn chúng có thể tìm được Freya không? Phải tập hợp đầy đủ lực lượng của tộc Frost Demon lại mới có thể bớt lo. Cảm giác bất an này thật khó chịu. Frost Demon máu lạnh vô tình. Kinh Câu cũng là một Frost Demon chính hiệu. Vì vậy hắn vẫn có một phần nào đó với hai đứa con của mình. Tận một chút trách nhiệm với vai trò một người cha. Nhưng cái hắn quan tâm chính vẫn là tính mạng và quyền lực của chính mình. Kinh Câu không biết bất an trong lòng hắn là gì. Cũng chưa biết được sức mạnh thật sự của Super Saiyan mà tổ tiên Frost Demon từng e ngại. Để làm chuẩn bị hắn mới hành động tìm kiếm cứu về Freya. Kinh Câu cũng có nỗ lực đấy. Thế nhưng vũ trụ quá rộng lớn. Muốn tìm một người đã là rất khó rồi, huống chi chỉ một miếng thịt nhỏ nhoi. Hơn 100.000 nhân viên rải rác khắp nơi trong vũ trụ khu vực xung quanh hành tinh Bết cũng rất siêng năng căng mắt ra mà nhìn khoảng không tối đen như mực để tìm. Kiếm Freya, như mỏ kim dưới đáy biển. Dòng dã 6 tháng liên tục tìm kiếm không có một chút tin tức nào tốt lành truyền về. Khiến cho Kinh Câu càng lúc càng nóng nảy. Càng lúc càng ngồi không yên, quyết định tự mình tiêu diệt hành tinh Bết để phát tiết cơn giận của mình. Kinh Câu Form 2 có sức chiến đấu là 4.500.000 nên không lo ngại như sẽ bị trường hợp như Freya. Và hắn luôn duy trì trạng thái đầu tiên của mình ở Form 2. Kinh Câu có tất cả 6 Form để chuyển đổi. Sức mạnh cũng rất khổng lồ nên không cần thiết luôn ở Form 1 nhìn rất bị động. Trường hợp khẩn cấp không thể phát huy chút hiệu quả nào. Khi nắm chắc tự tin có thể đối mặt với mọi tình huống bất ngờ thì Kinh Câu triệu tập tất cả chiến binh trong trụ sở này lên phi thuyền và xuất phát. Đến hành tinh Bết, Yan X-749 sau khi đẩy lùi được quân đoàn Freya. Người dân cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khi vừa thoát khỏi tai nạn, nhưng quốc vương của Bết lại không thể ăn ngon ngủ yên được. Nỗi bất an trong lòng ngài luôn trào dâng mọi lúc mọi nơi. Không thể tập trung quản lý hành tinh như bình thường được. Mặc dù hành tinh đang được 5 cái Android mà Hayashi để lại bảo vệ. Cũng tránh được 2 kiếp nạn lớn nhưng cũng không xóa hết bất an trong lòng quốc vương Bết. Tâm trạng của quốc vương cũng trực tiếp ảnh hưởng đến toàn thể người dân Bết. Vốn luôn sống lạc quan yêu đời nhưng Bết hiện giờ lại chìm trong không khí u ám trước nay chưa từng có. Những tiếng cười đùa cũng tan đi trên các thành phố thôn làng. Mọi người cũng không còn tâm trí để vui vẻ sinh hoạt. Họ luôn sống trong không khí nặng nề mà không biết thứ gì đã gây nên. Đường phố tấp nập những người dân này đã vắng lặng yên tĩnh đến lạ thường. Không một bóng người đi qua đi lại, chỉ còn lại những cơn gió nhẹ và những chiếc lá bay rải rác cả mặt đường. Rồi cơn ác mộng thật sự của người dân Bết cũng đã đến. Khi lại có một chiếc phi thuyền hình mâm hạ cánh xuống Bết và dẫn đầu là Kinh Câu bay trước để ngăn chặn giòn tấn công tổng lực của 5 Android. 5 Android lại lặp lại vài lần trước đã đối phó với Freya. Nhưng lần này Kinh Câu đã có chuẩn bị từ trước nên đã xuất ra một lồng bảo vệ phi thuyền. Đòn thế rất mạnh, lồng bảo vệ cũng gần như muốn tan vỡ thì Kinh Câu lại bước ra khỏi phi thuyền dùng trưởng lực của mình đẩy lùi đòn khí công này. Bảo vệ phi thuyền hạ cánh an toàn, Quỳnh Kinh Câu đã chuyển được hướng bay của đòn khí công. Và đòn này chuyển hướng thẳng vào trong thành phố lớn cạnh đó tạo ra tiếng nổ lớn và một cây nấm khổng lồ hiện trên không trung. Thành phố lớn chớp mắt bị san bằng bởi đòn khí công này. một lượng lớn dân cư bếp trong thành phố cùng quân đội đều bay theo đòn này mà tử trận trong tiếng nổ. Không lưu lại được thi thể. Phù đây là đòn gì sao lại mạnh như vậy? Dùng toàn lực của ta cũng không thể hóa giải hoàn toàn chiêu này lại còn bị nó nuốt trọn. Cũng may làm chệch hướng bay của nó. Chẳng trách Freya không chịu nổi. Chiêu này quá mạnh so với Form 1. Tinh cầu bay giữa không trung tầm hô may mắn. Quỳnh lại một tiếng nổ vang lên. Lần này thì nhẹ nhàng hơn vì tiếng nổ do phi thuyền hạ cánh mà tạo thành. Chiếc phi thuyền quá khổng lồ, và vật liệu của nó quá cứng. Nó va vào những căn kiến trúc trong một khu làng nhỏ. Chiếc phi thuyền dè ép cả nhà lẫn người dưới thân hình khổng lồ của nó. Tiếng la thất thanh của người dân và trẻ nhỏ cũng theo tiếng nổ mà yên lặng mất. Tinh cầu cũng đáp xuống đối mặt với năm android này và cười lạnh. Cùng ra vẻ ái tài rộng lượng bỏ qua tất cả mời chào như quên đi cơn giận lúc đầu khi hắn đến đây. Âu đúng là người Saiyan. Không ngờ vẫn còn cá lọt lưới sau Vegeta tinh bị tiêu hủy. Khá khen cho các ngươi vì có thể hạ Freya con ta một cách dễ dàng như vậy. Các ngươi thấy thế nào? Nhập bọn với ta đi. Ha ha ha, với năng lực của các ngươi ta có thể tặng cho các ngươi một vài hành tinh khi gia nhập quân đoàn của chúng ta. Hay hay, hay, hay, hay năm android không có tình cảm nên không trả lời bất cứ lời nào của hắn. Ngay cả người bếp mà chúng bảo vệ cũng không hé một lời làm sao có thể mở miệng nói chuyện với kinh câu. Cả năm cùng hây một tiếng nhào vào kinh câu mà tấn công. Kinh câu bị bất ngờ không kịp trở tay và binh, binh, binh, binh, binh, năm cú đấm cực mạnh trúng mọi vị trí trên người kinh câu do năm android ra đòn cùng lúc. Kinh câu có chút ăn không tiêu năm cú đấm này. Cả người bay ra xa để tránh khỏi tầm hoạt động cũng như vòng vây của cả năm. Cũng may thân thể cùng sức mạnh của hắn hơn xa năm android nên không có bị thương quá nặng. Kết chương.